Long Vũ công kích từ trước đến nay không có bất kỳ hoa mỹ, hoàn toàn là lực lượng đối quyết. Cách đối phó này rõ ràng thích hợp cho địch nhân của mình, hắn căn bản không tránh né công kích của đối phương. Công kích của bọn hắn hoàn toàn nhằm vào Long Vũ, không thể ngờ lại chỉ là gãi ngứa. Giết! Điên cuồng gầm lên giận dữ. Hai đạo bóng đen từ bên cạnh đột nhiên tăng tốc độ muốn đánh lén. Hai cái bong đan chéo tới, chém về phía thân thể Long Vũ. Ta tới giúp ngươi. Tina đột nhiên đánh qua, cùng Long Vũ kề vai chiến đấu. Long Vũ mỉm cười, lúc này đám hắc y nhân đã vây kín xung quanh hắn. Adams không hề có động tĩnh hiện ra trước mặt hắn cách 20 mét. Âm thanh lạnh lùng nói, Long Vũ có nên vì một nữ nhân mà vì nhỏ mất lớn. Long Vũ trong mắt ánh lập lòe điện quang, tuy là một cái nữ tiện nhân, bất quá nàng bây giờ là nữ nô của ta. Vừa nói xong, Long Vũ thi triển toàn phong tuyệt kỹ. Đám hắc y xung quanh phải hứng chịu vô số công kích. Theo tiếng kêu không ngừng vang lên, bốn phía mấy trăm hắc y nhân nhất thời chết quá nửa, huyết tinh hơi thở tràn ngập trong phòng. Adams tử hồ bị Long Vũ liên tiếp giết người chọc hắn hoàn toàn nổi giận, cả giận hết, giết. Nhận được lệnh này, đám hắc y nhân may mắn còn sống sót như thủy triều hướng Long Vũ trùng kích. Long Vũ gầm lên một tiếng, thiên sư pháp kiếm trong tay mỗi nhát chém xuống cũng đều bị bám một mảnh huyết vũ. Cường đại sát khí hóa thực chất, tuy rằng trên người cũng không có dính lấy một giọt máu tươi nhưng ở trong mắt Adams, hắn đã muốn trở thành ác ma dính đầy máu tươi. Thời gian không dài, chung quanh đã muốn quẳng xuống mấy trăm thi thể không đủ tứ chi. Hơn nữa mùi huyết tinh cùng đầy đất thịt nát thì cho dù là bọn sát thủ có ý chí kiên định cũng không nhịn sinh lòng kinh hãi. Ha ha, Long Vũ khẽ cười một tiếng, nói, tất cả đó sao? Thật sự là để cho ta thất vọng. Adams đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, đừng nóng vội, còn có đây. Lời vừa nói xong, Tina luôn được Long Vũ ôm bên cạnh đột nhiên giơ lên thanh đao hướng tim Long Vũ đâm tới. Hai người khoảng cách quá gần, hơn nữa Long Vũ không có chút nào lòng phòng bị. Một đao này trực tiếp đem trái tim của hắn đâm trúng. Tệ hơn chính là dao găm kia đâm trúng tim thì một cỗ hàn khí nhất thời tự ổ tim đi khắp toàn thân. Long Vũ trong khoảnh khắc biến thành một tòa điêu khắc từ băng. Ha ha, Adams cùng Tina đồng thời cười như điên. Tina nhìn thấy tượng băng giống như Long Vũ, nói, dao găm là do gia tộc mới nhất bí chế từ băng tuyết hàn độc, không quản ngươi đến cỡ nào cường đại, máu của ngươi, kinh mạch của ngươi đều bị nháy mắt đóng băng. Phèo cũng cực kỳ hoảng sợ, sự tình này quá đột ngột. Hắn vạn lần không ngờ Long Vũ tự khinh địch như vậy. Bị Tina cùng Adams hãm hại, tốc độ cực nhanh, hắn thậm chí không có kịp phản ứng. Các ngươi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phèo lấy cam đảm, hỏi, các ngươi không phải đến nói chuyện hợp tác sao? Còn có phân đội đặc biệt kiến tạo, trùng động như thế nào sẽ bị các ngươi khống chế? Ha ha, việc này kỳ thật rất đơn giản. Adams nói, Hon hoàng tử là người thừa kế gia tộc nên hắn có tư cách quản lý một bộ phận phân đội nhỏ, trùng động. Mà đệ nhất hỗn hợp hạm đội xây dựng, trùng động vừa trùng hợp thuộc loại Hon hoàng tử quản hạt. Tina đắc ý nói, Phelps, ngươi cũng biết quá ít. Tina, con tiện nhân này, ngươi rõ ràng vừa cùng Long Vũ mây mưa, ngươi vì cái gì mà còn xuống tay tàn nhẫn như thế? Phelps âm thầm cảm khái, anh hùng khó sống qua ải mỹ nhân. Cũng tại Long Vũ khinh địch. Phelps, hiện tại tới phiên ngươi. Tina khẽ cười một tiếng. Các ngươi muốn thế nào? Bộ mặt Phelps sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Không cần phải lo lắng. Adams nói, chúng ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi, đệ nhất hỗn hợp hạm đội bị giết thì ai chống lưng? Các ngươi thật là âm hiểm. Phelps đột nhiên minh bạch rồi. Hôm nay việc này hoàn toàn là một cái âm mưu. Tuy rằng Tina bị xâm phạm, nhưng mục đích của các ngươi đã đạt được. Nếu Long Vũ bị các ngươi giết, vì sao còn muốn tiêu diệt đệ nhất hỗn hợp hạm đội đây? Phelps khó hiểu. Ha ha, Tina cười nói, không phải ngươi cũng đã đoán được sao? Như thế nào lại giả bộ u mê? Ngươi muốn tạo phản? Không, thực sự là tạo phản ư? Phèo giật mình nói, Hon thật sự muốn giết cha đoạt vị. Phèo, đây không phải vấn đề ngươi cần quan tâm. Adams nói, nhiệm vụ của ngươi chính là hủy diệt đệ nhất hỗn hợp hạm đội. Đây là tư liệu về trùng động. Ngươi có thể cử thân tín của ngươi đi bố trí bom không gian. Một khi trùng động bị tạc hủy thì toàn bộ chiến hạm đều bị hắc động lực lượng xé bỏ. Ta tới giúp hắn hoàn thành. Như vậy càng ổn thỏa hơn một chút. Đột nhiên thanh âm Long Vũ lạnh lẽo như một khối băng vang lên. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, dục vọng quyền lợi của Mess. Lời vừa dứt, những người xung quanh đều chấn động. Nhất là Adams tận mắt nhìn thấy Long Vũ sống lại. Mặt mũi xanh mét. Thần sắc đắc ý lúc trước trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt khiếp sợ. Tina lúc này cũng biết sự lợi hại của Long Vũ. Vội vàng xin tha. Long Vũ, thật xin lỗi. Ta là bị ép buộc. Ta không muốn hại ngươi. Nhưng ta không còn cách nào khác. Adams vẻ mặt khinh thường. Tiện nhân kia. Có việc thì cùng nhau gánh vác. Ngươi như vậy làm gì? Nếu không phải tại ngươi, chúng ta không phải không thể giác thủ. Phèo cũng đã trải qua quá trình từ đại bi đến đại hỷ. Lúc này hắn hưng phấn vô cùng. Hôm nay một lần nữa hắn lại được chứng kiến sự thần kỳ cùng uy lực của Long Vũ. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn. Mình lựa chọn hợp tác cùng hắn là lựa chọn sáng suốt thế nào. Hắn biết rõ, kế tiếp sẽ có trò hay để xem. Tiện nhân, chết đi. Thân ảnh Long Vũ chợt tăng tốc, nhắm phía Tina. Tina vội vàng lui về phía sau, nhưng mà căn bản là không tránh khỏi tốc độ như quỷ mị của Long Vũ. Một tiếng hét thảm vang lên, Tina đã bị thiên sư pháp kiếm nghiền nát, mưa máu bay lả tả. Adams căm hận nói, ngươi thật độc ác, lại nói, Tina với người từng có duyên phận, ngươi lại tâm ngoan thủ lạt. Trong mắt Long Vũ hàn quang hiển hiện, giọng căm hận nói, ta ghét nhất bị người ta lợi dụng, các ngươi đều phải chết. Ngươi thật sự không muốn hợp tác cùng Hon. Adams nói, chúng ta song phương hợp tác, đối với ngươi chỗ tốt sẽ thật nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh suy nghĩ lại. Hai mắt Long Vũ phún huyết, hợp tác CCC. Hợp tác cùng lũ tiểu nhân hèn hạ các ngươi, ta đây chẳng phải lúc nào cũng phải cẩn thận hay sao? Adams im lặng rồi cau mày nói, ngươi thật sự muốn giết sạch. Đó là tất nhiên. Vừa nói vừa đi ra ngoài. Long Vũ múa thiên sư pháp kiếm bắt đầu giết chóc. Adams vội vàng sai mọi người ngăn lại. Nhất thời mưa máu đầy trời. Giết chóc lan tràn. Không lâu sau, hắc y nhân xung quanh đã bị giết sạch toàn bộ. Còn Adams cố gắng hồi lâu cũng không thể đột phá sát khí của Long Vũ phong tỏa. Phèo liếc mắt nhìn Long Vũ một cái, ngươi thật sự tính giết chết hắn? Long Vũ nói, đương nhiên, nếu hắn đã dám tính kế ta thì phải trả giá chút ít đại giới chứ. Khoái cảm giết chóc làm lòng phẫn nộ trong lòng hắn được giải tỏa đi nhiều, nhưng từng đó vẫn chưa đủ. Phèo nói, kỳ thật ta muốn đề nghị ngươi đem Adams bắt lại, có thể lợi dụng hắn đi làm rất nhiều chuyện. Tâm Long Vũ còn chưa hồi phục, nhắm mắt lại, tình cảnh giết chóc lúc trước còn quanh quẩn trong lòng, hắn cảm giác được sát lục điên cuồng ngày càng thêm dày đặc. Sát khí trong người không vì giết chóc mà yếu bớt mà ngược lại càng mạnh mẽ thêm vài phần. Adams, đến đây đi, cho ta thấy ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Long Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình đã hướng tới Adams đánh qua. Chỉ thấy tốc độ lúc Long Vũ bay cũng không phải nhanh chóng như lúc trước mà từ thong thả, lạ thường. Đến khi tiến tới phía sau Adams một trượng thì hỗn độn nguyên lực dày đặc mới đột nhiên phát ra. Tốc độ đồng thời nhanh gấp 3, lấy tốc độ kinh người vậy hướng Adams đánh tới. Adams nhất thời cả kinh, thân hình lập tức xoay ngược lại thuận thế bổ một trượng về Long Vũ. Động tác lưu loát vô cùng, nhanh không thể tả. Phản ứng của Adams nằm trong dự liệu của Long Vũ, thiên sư pháp kiếm lập tức trầm xuống đón đánh công kích của Adams. Ngay lúc trên mắt Adams lộ vẻ kinh ngạc, kiếm của Long Vũ đã muốn đâm vào phòng hộ trước ngực của hắn. Một tiếng nổ nhỏ điệt bạo trước ngực Adams, đương trường hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhanh chóng tránh sang bên phải, tránh bị Long Vũ đâm tới. Mặc dù như thế cũng không thật sự tốt. Tuy rằng phòng ngự lồng ngực khiến cho thiên sư pháp kiếm của Long Vũ không thể xâm nhập, nhưng lúc này cũng không thể chịu được trùng kích lần nữa. Adams thối lui đến khu vực an toàn, cố nén đau nhức từ lồng ngực, toàn lực thôi vận không gian lý luận trong cơ thể làm giảm đau nhức từ lồng ngực. Long Vũ hướng về Adams đang chật vật không thôi trầm giọng nói, Adams, ngươi bất quá chỉ có vậy, chút ấy bổn sự thì ngươi chết chắc rồi. Adams tức giận, sắc mặt trắng bệch, tay phải xoa ngực trái chỉ vào Long Vũ nói, ngươi cũng chỉ là phường thất phu, nếu ta là ngươi ta sẽ lựa chọn hợp tác. Long Vũ ngang nhiên nói, cùng bọn tiểu nhân các ngươi hợp tác có ý nghĩa gì? Là người xâm nhập Tu La tinh vực gia tộc, sớm hay muộn cũng sẽ phải trả giá đại giới thật lớn. Ta căn bản là không cần hợp tác cùng các ngươi. Long Vũ vừa nói xong, nắm chặt thiên sư pháp kiếm trong tay, chuẩn bị xuất thủ lần hai với Adams. Lúc đó thân hình bắt đầu xoay tròn cực nhanh, nháy mắt, một cỗ khí tức màu đen từ trong cơ thể Adams bắn nhanh ra. Đây đúng là không gian năng lượng của Adams, cũng là bổn sự chân chính của hắn. Chứng kiến tình hình như thế, Long Vũ lập tức quyết định đánh chết Adams. Đúng lúc này, Long Vũ lập tức cảm ứng được nguy cơ mãnh liệt. Adams, một đao lợi hại vô cùng của Adams trong nháy mắt bắn về phía mình. Chết đi! Một tiếng gầm vang lên, một đạo kiếm khí nhanh hơn trước từ trên đỉnh đầu mình phá không xuống. Long Vũ ý niệm vừa động, thân hình lập tức lui về phía sau ba thước, tránh kiếm khí bổ vào đầu ầm. Một âm thanh vang lên, kiếm khí mạnh mẽ đem chỗ Long Vũ vừa đứng đâm sâu thành một cái động lớn. Hai mắt Adams nhìn chằm chằm vào Long Vũ, hai chân điểm nhẹ, thân hình bất động hướng vị trí Long Vũ nhẹ nhàng qua, dừng ở trước người hắn. Long Vũ lập tức trầm giọng nói, rốt cục ngươi đã chịu thi triển lực lượng mạnh nhất. Adams đối với Long Vũ đại cười nói, ha ha ha, ngươi quả nhiên đủ mạnh, ngươi đủ để cho ta thi triển toàn thân bổn sự đấu với ngươi. Long Vũ lập tức hừ một tiếng, hai chân vừa động, thân hình lập tức bay lên không trung năm thước, đứng trên đỉnh đầu Adams, chuẩn bị phát động một kích chí mạng với hắn. Đúng lúc này, chỉ thấy Adams vỗ hai tay đặt trước ngực, toàn thân lập tức lũng vào bên trong một đoàn năng lượng màu đen. Tiếp theo, quanh thân hắn xuất hiện một thân áo giáp nước sơn đen như mực. Đây là không gian chiến giáp của Adams. Long Vũ đến trên đỉnh đầu Adams 10 thước, nơi sát khí toàn thân đã bao phủ bốn phía. Một chiêu mạnh mẽ bổ xuống đấu, Adams cũng không dám che giấu thực lực nữa. Một hơi đem thực lực trong cơ thể tăng tới 10 thành. Trong tay xuất hiện một lợi kiếm màu đen, lợi kiếm hướng lên trời, toàn thân như con quay cấp tốc xoay tròn, càng xoay tốc độ càng nhanh, thân hình Adams theo đó nâng lên trước, chính diện đón nhân một kích phá thiên của Long Vũ. Nhìn thấy Adams tay cầm kiếm đâm tới trước mặt như tia chớp, bốn ngón tay phải Long Vũ hơi co đem hỗn độn nguyên lực không cho bạo phát. Ầm, một tiếng nổ kinh người như bạo lôi nổ lập tức vang lên. Khí kình cuồng mãnh đánh trúng tay phải Adams. Ngay cả Phèo cũng bị đánh trúng. Lập tức tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì cả người đã lăng không bay lên, đập vào vách tường hợp kim, cánh tay lập tức gãy xương. Hỗn độn nguyên lực trên người Long Vũ càng thêm mãnh liệt, sát khí mãnh liệt vô cùng phát ra càng thêm sắc bén, khiến cho Adams không ngừng lui về phía sau. Liền trong lúc này, trong hai mắt lập tức bắn ra một đạo tinh mang. Tiếp theo, trong tay đột nhiên tăng cường kình lực vừa hình thành, bộ pháp dưới chân vừa động, thân hình lăng không nhảy lên. Sắc mặt Long Vũ không khỏi biến đổi, thân hình nhanh chóng tiến về phía trước, đạp không đuổi tới. Đồng thời thiên sư pháp kiếm phóng ra hai con vấn thiên thần long đuổi theo. Adams tình thế cấp bách, đem lợi kiếm màu đen ném tới, hóa thành hắc long cuốn lấy hai vấn thiên thần long. Adams tránh khỏi một kích này của Long Vũ, lúc này đã sớm lăng không nhảy lên 10 thước, chuẩn bị hướng Long Vũ phản kích. Long Vũ một kích không trúng, lập tức vẫn duy trì tư thế đầu dưới chân trên, đồng thời âm thầm tăng cường hỗn độn nguyên lực quanh thân để phòng ngự, yên lặng chờ Adams ra chiêu. Chứng kiến Long Vũ một kích sau đó yên lặng bất động, ở giữa không trung Adams chợt xoay người, hai tay xoay vòng tròn triệu hồi lợi kiếm biến thành mũi nhọn bay trở về. Lập tức, Adams hai tay cầm kiếm, dâm ra kiếm mang. Trong khoảnh khắc, kiếm mang đầy trời hướng bụng Long Vũ hung hăng đâm tới. Bởi vì nhìn từ trên cao xuống cho nên uy lực kinh người, Long Vũ tựa hồ choáng váng. Đối mặt với kiếm mang của Adams cũng không hề nhúc nhích, hai mắt hơi nhắm lại. Ngay lúc Long Vũ sắp bị Adams đâm trúng, rốt cuộc thân hình cũng nhảy dựng lên. Lúc này, hai mắt Long Vũ đột nhiên mở to ra, thân hình như quỷ mị hư vô, dễ dàng tránh khỏi kiếm mang của Adams. Chút tài mọn, một tiếng hừ nhẹ từ phía sau Adams trống rỗng xuất hiện. Ngay khi Adams còn chưa kịp phản ứng, đan chỉ của Long Vũ đã điểm xuống vai hắn. Nhất thời một luồng điện vàng lợt chui vào cơ thể Adams. A, tiếng kêu Adams thảm thiết tê tâm phế liệt, tiếp theo cả người rơi rụng trên mặt đất. Lúc này Adams chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi, hơi thở trong cơ thể cơ hồ tán loạn, tứ chi như bị chặt đứt lợi hại thật. Pihels lúc này cũng biết tình trạng cánh tay của mình, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Adams cắn răng một cái, diễn cảm trở nên cực kỳ hung ác, tiếp theo há mồm phun một ngụm tiên huyết, sau đó lớn tiếng quát liều mạng, phun ra ngụm tiên huyết kia ra. Atma sở nhất thời khôi phục tự do, nắm chặt lợi kiếm trong tay Adams lại phun lên lợi kiếm một ngụm tiên huyết. Nguyên bản lợi kiếm vốn máu đen giờ biến thành huyết sắc. Adams nắm chặt huyết kiếm, nháy mắt hướng Long Vũ chém tới. Mấy đạo tia máu quét qua Long Vũ, uy lực hết sức kinh người. Tốc độ tia máu đến quá nhanh, Long Vũ không dám có chút lãnh đạm. Hai tay nắm chặt thiên sư pháp kiếm, hướng Adams chém tới. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, bốn phía vang lên tiếng điệt bạo thật lớn. Lưỡng cường tương ngộ nhưng kiếm mang của Long Vũ mãnh liệt hơn một chút. Sau khi triệt tiêu kiếm mang của Adams, kiếm thế không giảm, trực tiếp chém vào vai trái Adams. Lập tức trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ đến cực điểm. Long Vũ được thế không buông tha, nhất cổ tác khí, tiến tới trước mặt Adams. Một kiếm đâm trúng lồng ngực hắn, nhất thời lượng lớn máu tươi từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra. Chứng kiến tình cảnh bi thảm của Adams, Fels không khỏi cười ha hà. Adams nghiến răng nghiến lợi nói với Long Vũ, Long Vũ, hôm nay ngươi làm vậy với ta, ngày sau tự nhiên sẽ có người báo thù cho. Vừa nói, quanh thân hắn kích thích một cỗ hỏa diễm, trong nháy mắt toàn thân hóa cho tàn. Hừ, Long Vũ khinh thường nói, muốn báo thù, ta tận lực bồi tiếp. Fels cười nói, lợi hại. Long Vũ có thể khẳng định, cho dù là người giám hộ tu la tinh vực gia tộc cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Fels, ngươi cũng thấy được, ta vì hợp tác với người mà giết hết mọi người của Hon. Ta hy vọng ngươi có thể chân thành hợp tác cùng ta. Long Vũ nói, đúng vậy, đúng vậy. Fels vội vàng gật đầu, hạ người xuống. Long Vũ nói, Fels, ta hỏi ngươi, ngươi có từng nghĩ tới gì đó không? Hợp tác thật tốt với ngươi. Fels vội vàng nói. Long Vũ lên tiếng, lập tức cười nói, ý của ta là, ngươi còn nghĩ tới điều gì? Tỷ như hạm đội thứ nhất. Này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Fels giống như đảm bảo nói, ngươi thật là đần chết đi. Long Vũ cười nói, Hon không là muốn cho ngươi làm người chịu tội thay sao? Hiện tại nhóm hắn đã chết. Ta hiểu được. Fels cười nói, ý của ngươi là, làm cho Tina, Adams làm kẻ chết thay. Đúng vậy. Long Vũ cười nói, ngươi đó, cũng có lúc thông minh. Ha ha. Fels cười nói, đây không phải theo ngươi học khôn sao? Được rồi, ta không thích nịnh nọt, còn nhiều thời gian cân nhắc cho kỹ, sau này nên làm cái gì? Long Vũ nói, lần hành động này tuy gặp một chút ngoài ý muốn bất quá kết cục vẫn rất tốt. Quan trọng là Long Vũ đã nắm giữ bí mật hạm đội hỗn hợp thứ nhất bị hủy diệt. Đồng thời, Phèo cũng sẽ hết phối hợp. Mess từ chỗ phô biết được lần hành động mạo hiểm này, nàng cầm tay Long Vũ, thân thiết hỏi, anh không sao chứ? Long Vũ lắc lắc đầu, ôn nhu cười, nói, không có việc gì, chút ấy bổn sự của bọn hắn còn chưa đủ tổn thương anh. Mess lắc đầu nói, anh cũng nên cẩn thận hơn với hàn độc kia, em nghĩ lần này bọn hắn dùng lượng thiếu, nếu tăng lượng lên một chút, có thể kết cục sẽ không phải như vậy. Đúng rồi, cùng Tiner một thời gian, cảm giác như thế nào? Mess đột nhiên hỏi, như thế nào? Em ghen tị. Long Vũ khẽ cười một tiếng, duỗi tay kiểu đồn nắm nữ nhân, không bằng hiện tại anh bồi thường cho em nhé anh đó, xấu lắm. Nói xong hai tay ôm lấy cổ Long Vũ, đôi môi đỏ chủ động hôn lên nam nhân. Đồng thời, nàng cố ý vặn vẹo cơ thể ma sát cùng thân hình Long Vũ. Một lúc sau làm cho Long Vũ thở gấp, tâm thần dục dịch. Dáng người Mess không thể nghi ngờ là cực kỳ khêu gợi, nhất là lúc cố ý sử dụng mị lực thì không cách nào ngăn cản. Long Vũ, em muốn anh. Mess mang theo dục hỏa khó nhịn phát ra âm thanh, nói cho em biết, thời gian cùng Tiner có cảm giác gì? Kích thích không? Nàng chính là tỷ tỷ kết nghị của hoàng tử Hon. Nàng cũng là đối tượng rất được trọng dụng. Cưng ơi, yêu em đi. Anh cức sực em giống như đã từng làm với nàng. Nữ nhân chủ động yêu, làm cho lý trí của hắn dần bị dục hỏa bốc lên bao trùm lấy. Ha ha, yên tâm đi, anh sẽ không để cho em thất vọng. Long Vũ cười khẽ vài tiếng, nhất thời đem nữ nhân ôm lấy đặt trên giường. Rốt cuộc hai thân thể nóng rực dán chặt lấy nhau, liệt diễm bao gắt gao vây quanh bọn họ. Không lâu sau, mồ hôi tinh mịn nổi lên trên người thân thể gợi cảm mê người của Mess theo nhịp của Long Vũ. Mess nguyên bản lưỡng lự rên rỉ biến thành thở gấp cũng ngẩn cao hét chói tai. Một lần lại một lần, thở gấp biến thành hét chói tai, thét chói tai lại biến thành thở gấp. A, Mess cuối cùng thét lên một tiếng ngân nga mà vang dội. Nàng gắt gao ôm lấy Long Vũ, phảng phất muốn đem hết thảy dung nhập vào thân thể bình thường của nam nhân này. Cả người nàng phiếm đỏ, ôm thật chặt thân thể cường tráng nam nhân, Mess cảm thấy tâm linh vô cùng thư thái, an toàn. Long Vũ đáng thương vẫn còn chưa thỏa mãn dục cầu, hai tay nâng tuyết đồn nữ nhân thảo phát một lần, đến khi toàn bộ bình phục lại, hai người ôm nhau ngủ. Hừng đông hôm sau, lúc Long Vũ tỉnh lại thì Mess đã sớm tỉnh, nàng luôn nằm úp sấp bên cạnh hắn, song thủ nắm lấy tiểu vinh đệ của hắn, lặng lặng nhìn hắn. Long Vũ mở mắt đã thấy vẻ đẹp vô hạn trên người nàng là những đường cong, tâm thần lại dục dịch. Hoàn hảo hôm qua hắn đã phóng bớt dục vọng trong lòng, hôm nay có thể chống lại hấp dẫn. Mess thấy Long Vũ thích thú nhìn chăm chú thân thể của mình, dứt khoát ngồi dậy, kêu ngạo dựng thẳng cái eo, làm cho Long Vũ thưởng thức tỉ mỉ. Dừng hạ xuống, Mess không chút khách khí nhào tới lồng ngực Long Vũ, cũng ôm lấy hắn, bắt đầu không nói gì, chỉ lặng lặng nghe nhịp tim Long Vũ đập. Một lúc sau, đột nhiên hỏi, anh có thể cho em làm nữ vương Tu La Tinh Vực gia tộc không? Em có thể hứa với anh, chỉ cần Tu La Tinh Vực trong tay của em, sẽ không tái hiện chuyện tình xâm lược vũ nội. Long Vũ sững sờ một chút, không nói gì. Bất quá trong lòng lại không thoải mái. Hắn không thích nữ nhân ham mê quá quyền lực. Mess không chú ý biểu tình của Long Vũ, nằm thẳng trên lồng ngực hắn tiếp tục nói, Hắc Ám Tinh Vực bị đè ép quá lâu, em muốn làm cho bọn họ chủ động. Hắc Ám Tinh Vực không phải dễ khi dễ như vậy. Em như vậy cũng chỉ muốn hoàn thành di nguyện của phụ thân, làm vinh dự Hắc Ám Tinh Vực của em. Sau này hãy nói đi. Long Vũ mở miệng, vì cái gì? Mess khó hiểu. Bây giờ nói chuyện này không biết là quá sớm sao? Long Vũ cười nói, chuyện tương lai dù ai cũng không cách nào xác định. Sau này khi thắng lợi, chúng ta lại thảo luận mấy vấn đề này. Mess nghe vậy, cũng không còn tái truy vấn cái gì, chỉ nói là nói, em tin tưởng anh, dưới sự dẫn dắt của anh, chúng ta sẽ là kẻ thắng lợi cuối cùng. Long Vũ cười, vỗ nhẹ nhẹ vài cái vào tuyết đồn nữ nhân, không nói gì nữa. Tu La Tinh Vực, bên trong căn cứ của gia tộc, Hon hoàng tử đi qua đi lại trong phòng mình. Adams cùng Tiner đột nhiên mất đi tin tức, biến hóa như thế đột nhiên làm hắn không kịp trở tay. Nguyên bản hắn định dùng Tiner khống chế chặt chẽ Long Vũ cho chính mình sử dụng, nhưng hiện tại xem ra tình hình không đơn giản như vậy. Một thời gian hắn cũng không nghĩ ra cách xử lý thế nào. Hơn nữa, cả sư phụ của mình, Adams, cũng mất đi tin tức quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, lẻn vào bên trong theo hắn. Long Vũ giống như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể bạo phát lực lượng giữa hàng ngàn tàu hộ vệ mà vẫn bình an vô sự. Chừng đó đủ để nói lên bản lãnh của hắn. Đối với người cường đại như vậy, hắn cảm thấy phải nghĩ cách kéo lại bên cạnh mình. Ai nghĩ đến, Adams lại cật lực phản đối. Theo ý của hắn, Long Vũ nhất định phải bị giết chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Hon nghĩ dù gì cũng là sư phụ của mình, đành phải đồng ý cho hắn đi làm theo suy nghĩ của hắn. Nhưng mà thời gian liên lạc ước định đã đến, lại chưa thấy bất kỳ tin tức gì. Trong tâm hắn có một dự cảm không lành, có thể đã xảy ra chuyện. Tích tích. Đột nhiên, toàn tức ảnh tượng lạc khí tích tắc rung động. Hon tiện tay khởi động, quang ảnh thoáng hiện. Thân ảnh lão sư Adams xuất hiện ở bên trong ảnh tượng. Hon, cứu ta. Nhìn thấy lão sư đang cầu cứu, Hon không khỏi khẩn trương hỏi, lão sư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Adams nói, hiện sự tình có biến, Tiner muốn dùng mỹ nhân kế khống chế Long Vũ thất bại. Cuối cùng chúng ta dùng hàn độc, đáng tiếc vẫn bị thất bại. Tiner đã chết rồi, nhục thể của ta cũng bị hủy, chính là nguyên thần mượn cơ hội trốn thoát. Ngài hiện tại tất phải cứu ta. Hon ngẩn người, nói, ta làm như thế nào cứu ngươi đây? Adams nói, còn nhớ rõ ta từng xài mấy cái rôn không? Ân, Hon nói, dinh dưỡng trong máng luôn đủ. Adams nói, giúp ta chuẩn bị kích hoạt. Hai ngày sau, ta hy vọng có thể đoạt xá thành công. Hon từ trong lãnh đạm của Adams đã nhìn ra vài thứ, ngươi là mượn xác sống lại. Sắc mặt Adams đại biến, bất đắc dĩ nói, đây là biện pháp duy nhất có thể cứu vớt ta. Trừ cách này ra, ta căn bản là không có lựa chọn khác. Adams quả quyết nói, nhớ kỹ, chuyện này không thể để cho người khác biết, nhất là thành viên trung tâm gia tộc. Phải biết rằng, hiện ở gia tộc còn đang cấm Ron xuất hiện. Quang mang trong mắt Hon hiện lên, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Adams cau mày nói, Long Vũ là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, hắn cự tuyệt hợp tác cùng chúng ta tất phải đưa hắn xử tử. Nếu không, tương lai chính là họa lớn. Lời này mới xong, liên lạc liền bị cắt đứt. Hon thoáng do dự hạ xuống, vội vàng chuẩn bị thân thể đoạt xá cho Adams. Tuy rằng vận dụng rôn nguy hiểm 10 phần, nhưng Adams là lão sư của hắn, cũng là túi khôn của hắn. Rất nhiều chuyện hắn không thể thiếu Adams, hắn tất phải cứu Adams. Mặc dù Tiner chết đi làm hắn rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn phải cứu Adams. Đáng tiếc thời gian cấp bách Adams cũng không có nói cho Hon, hạm đội hỗn hợp thứ nhất sắp bị hủy diệt. Nếu không rất có thể Hon sẽ thay đổi chủ ý. Bởi vì bọn họ chết đi làm cho Phel có thể tạo ra cơ hội. Dưới sự thao túng của hắn, hạm đội hỗn hợp thứ nhất bị diệt, hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đẩy lên người Adams cùng Tiner. Nói cách khác, lần này Hon gặp phiền toái lớn. Dưới sự chỉ huy của Phelps, hạm đội hỗn hợp thứ nhất bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian. Mục đích chính là vũ nổi. Đáng tiếc trong quá trình tiến hành, trùng động phát sinh dị biến. Trăm vạn hạm đội trong khoảnh khắc bị hố đen hút vào, hóa thành bột mịn. Chỉ có Phelps cùng 10 chiến thuyền hộ vệ đoạn hậu may mắn thoát khỏi. Cùng ngày, Phelps đem kỳ hạm kiểm tra đo lường đến dị thường tín hiệu cùng cả quá trình nhảy vọt truyền đến tổng bộ gia tộc, hơn nữa tỏ vẻ muốn xin được trị tội. Đến chiều, ngành kỹ thuật gia tộc đưa ra kết luận. Thứ nhất, việc hạm đội hỗn hợp bị diệt, Phelps chỉ huy không có vấn đề gì. Bởi vì Phelps chỉ huy là hoàn toàn dựa theo trình tự đi, không có một chút lỗi nào. Đồng thời trong tư liệu Phelps truyền đến, vấn đề xảy ra tại không gian trùng động. Nói cách khác, xây dựng không gian trùng động có vấn đề, mà làm người phụ trách Tiner chẳng biết đã đi đâu, gia tộc cho là chạy án. nếu không mà nói, nàng không có lý do cố ý tránh né. Đồng thời, tiến đến giám sát là Adams cũng mất tích. Đủ loại dấu hiệu chứng tỏ, bọn hắn đều không thoát khỏi liên quan. Buổi tối, biện giải của Fells cũng được trình lên. Theo phân tích của hắn, việc này hoàn toàn là do hoàng tử Hon bày mưu tính kế. Hắn không muốn cho Fells lập công. Lời này của Fells cũng hợp tình hợp lý, hoàn toàn hợp tư duy logic bình thường. Đương nhiên, nghị viện gia tộc cũng không có tiếp tin tưởng hoàn toàn thuyết pháp của Fells. Sự tình to lớn, bọn họ phải cực kỳ thận trọng. Bất kể nói thế nào đi nữa, hạm đội hỗn hợp thứ nhất bị diệt tại vũ ngoại đưa đến sóng to gió lớn. Giảm quân số mà không chiến đấu quy mô như vậy, cho đến bây giờ, tại vũ ngoại là xưa nay chưa từng có. Hạm đội hỗn hợp thứ nhất, ngoại trừ một nửa là bàng chi của Tu La Tinh vực gia tộc, đại bộ phận đều là liên quân của các đại gia tộc. Lúc trước bọn họ đáp ứng xuất binh, hoàn toàn là vì chiến thắng sau này, có thể chia một chén canh. Ai từng nghĩ, chiến đấu còn chưa bắt đầu, dũng sĩ của gia tộc đã hôi phi yên diệt. Một thời gian, các đại gia tộc vũ ngoại, mâu thuẫn giữa các đại tinh vực nhất thời kích phát ra. Mọi người đem tiêu điểm mâu thuẫn đặt lên đầu vũ ngoại tinh vực gia tộc em nhất, Tu La gia tộc. Hon, Fell, tức thì bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Edward rơi vào đường cùng, đành trước tiên hạ lệnh nhốt người lại, chờ sở thẩm phán của nghị viện điều tra ra kết quả. Đồng thời, người duy nhất của hạm đội hỗn hợp thứ nhất sống sót, người tố cáo, Fells, cũng bị triệu hồi báo cáo công tác. Mà là người khởi xướng, Long Vũ cùng Mess đã về thế giới thực, mở tiệc ăn mừng. Buổi tối, Mess mặc áo ngủ chứng kiến ánh mắt rực lửa của Long Vũ, cố ý bất động thanh sắc vén váy ngủ lên, lộ ra đôi chân thon dài kinh người. Lúc Long Vũ đi qua, nàng thở hổn hển nói, đêm này, anh phải hảo hảo giúp em. Nếu như không có công lao của em, anh không thể nào hủy diệt hạm đội hỗn hợp thứ nhất nhanh như vậy. Dứt lời, nàng đã vén vạt sau của áo ngủ lên, đồn bộ tuyết trắng phong phì đã muốn bay nhanh lên phía trước. Thịt em đi, Mess chủ động đòi yêu. Long Vũ khẽ cười một tiếng, cởi bỏ khóa kéo, vác thương rực lửa xông vào u cốc ẩm ướt, rồi vận động dữ dội. Long Vũ bắt đầu có điểm hưởng thụ nữ nhân điên cuồng này. Hai tay hắn bị nàng tự nhiên dẫn lối đến hai ngọn núi ngạo nhân, sau đó cơ hồ lấy tư thế thô lỗ, bắt lấy chúng nó mà điên cuồng nhào nắn. Mỗi một lần lên đỉnh, Mess đều cực kỳ gợi tình la lên. Long Vũ cũng hết sức sủng ái Mess, đem nàng mấy lần đẩy lên đỉnh. Trên thực tế, lần này thuận lợi hủy diệt hạm đội hỗn hợp thứ nhất như vậy công đầu của nàng. Nếu không phải nàng, sự tình hiển nhiên là không có khả năng giải quyết nhanh như vậy. Nhất là thông qua nàng, nắm Fell trong tay, đây là một nước cờ tốt. Một đêm hoang đường, một đêm xuân tình. Xong việc, hai người ôm nhau ngủ. Sáng sớm, hai người mới rửa mặt xuống giường liền nghe tiếng gõ cửa. Mess ra mở cửa, Tuyết Cơ tới. Mess lễ phép chào. Mắt thấy Tuyết Cơ sắc mặt không vui, bèn nhân cơ hội đi ra ngoài, để cho Long Vũ thu phục Tuyết Cơ. Tuyết Cơ tỉ tỉ, có chuyện gì xảy ra phải không? Sao lại nghiêm túc như vậy? Long Vũ cười hỏi. Tuyết Cơ không nói lời nào, nhìn chằm chằm Long Vũ, bỗng nhiên mặt cười nghiêm, Tiểu Vũ, em khỏe chứ? Long Vũ trong lòng kêu khổ, không phải là đại biểu chúng nữ tới hỏi tội sao? Bất quá câu tiếp theo của Tuyết Cơ làm Long Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói, trăm vạn chiến hạm bị hủy, vũ ngoại đại loạn, chúng ta lại vô tư, em đã cứu vớt hàng tỷ sinh linh vũ nội. Tuyết Cơ thấy bộ dạng hết sức lo lắng của Long Vũ, đột nhiên nở nụ cười, xem em kìa, em nghĩ rằng chỉ tới hương sư vấn tội sao? Nhưng em dạo này cùng Mess tựa hồ quá thân thiết đấy chứ. Long Vũ liên tục lắc đầu rồi vội vàng giải thích một phen, làm rõ sự tình tiền căn hậu quả, nghiêm túc trình bày. Tuyết Cơ lại cất tiếng nũng nịu, nguyên lai là như vậy, chỉ còn tưởng em thấy bên ngoài tốt hơn vũ nội. Long Vũ không biết Tuyết Cơ muốn làm gì, hỏi, Tuyết Cơ tỉ tỉ tới tìm em, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tuyết cơ nói, cũng không có việc gì, chính là tới thăm em một chút. Long Vũ vừa nghe trong lòng liền nở nụ cười, không phải là chịu ủy thác của mọi người sao? Tuyết cơ cười nói, em là chột dạ sao? Lòng em có gì mà phải chột dạ? Long Vũ cười nói, em một mực vì chuyện Vũ ngoại xâm lấn mà bận rộn luôn đấy chứ. Thật sao? Tuyết cơ đi đến trước mặt Long Vũ, cặp mị nhãn nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên môi đào khẽ mở, ngả ngớn hướng tai hắn thở một hơi, nói, cả người toàn mùi nữ nhân. Nói xong, Tuyết cơ an vị ngồi trước hắn, chỉ thì không có gì, chủ yếu là bọn tỉ muội đều có ý. Sau này, cùng mess ít đến thôi, cho dù nàng có công, cũng không thể giỏi hơn, áp đảo phía trên các tỉ muội được. Tuyết cơ mặc áo thấp ngực làm lộ ra quàng sáng thật đáng chú ý. Từ chỗ Long Vũ nhìn qua, bộ ngực sữa lộ gần hết, ngay cả đường viền hoa quấn ngực cũng có thể thấy được mơ hồ. Tuyết cơ quay đầu yêu mị nghiêng qua Long Vũ liếc mắt một cái, lùi về một tay che ngực, giận dữ nói, em a, bây giờ học xấu. Nói xong Tuyết cơ nhích thân hình lại gần. Long Vũ tâm hơi hơi động, Tuyết cơ còn giả bộ hồ đồ, có lẽ nàng thấy làm vậy rất được nên cố ý làm ra vẻ rất vui. Nàng chớp trong mắt hỏi, bước tiếp theo định làm thế nào? Long Vũ nói, em tính xâm nhập hang hùm, triệt để làm tan rã tu la tinh vực gia tộc, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Tuyết cơ lên tiếng, bàn tay nhỏ bé đột nhiên cầm cái gì đó giữa háng Long Vũ, nhẹ nhàng nâng mông lên, an vị trên đùi hắn, tư thế cực kỳ dâm tục. Tuyết cơ thấp giọng kêu một tiếng, nói, vẫn có ý định tiến tới cùng Mess. Long Vũ hai tay từ bên nách nàng xuyên qua, mỗi tay nắm trọn một quả núi của nàng, nói, đúng vậy, dù sao, ở nơi này nàng cũng quen thuộc hơn một chút. Bị Long Vũ xóa nắn một trận, thân hình Tuyết cơ lập tức mềm nhũn ra. Hắn nhân cơ hội nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai nàng, không phải chỉ tính toán để em làm thịt sao? Tuyết cơ mềm nhũn trong lòng nam nhân, tay quay lại ôm lấy cổ hắn, nũng nịu nói. Chị đương nhiên là hy vọng cùng em vĩnh viễn không xa rời nhau, chỉ là, chị còn có việc của chị. Huống hồ, tu vi của chị kém em quá xa, có chị đi cùng, có lẽ sẽ làm vướng chân em. Mỹ đồn Tuyết cơ chậm rãi hạ xuống trên háng hắn, nàng khẽ nhắm mắt rên khe khẽ. Giống như động tình, hai tay Long Vũ vuốt ve phấn đồn của Tuyết cơ, thật to thật mềm, không khỏi tán thưởng nói, thật đẹp. Tuyết cơ nói, em chỉ biết nói ngọt. Long Vũ cười nói, em nói đúng sự thật. Tuyết cơ cúi đầu cười, em mỗi lần mở miệng, thật không biết làm mê chết bao nhiêu thiếu nữ. Nói xong, nàng ôm lấy cổ Long Vũ, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ xuất, cùng hắn hôn môi. Sau nụ hôn mãnh liệt, Tuyết cơ cả người tê dại, thở gấp nói, mang theo một tỉ muội đi cùng đi. Long Vũ hứng chí quá, một tay ôm lấy nàng, vài bước đã đi đến giường, đặt nàng quỳ xuống trước. Tuyết cơ hai tay chống trên giường, thắt lưng mềm mại mông khẽ vểnh, quay đầu dịu dàng nói, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đấy. Do chị định đoạt đi. Long Vũ nói, để cho Hương Hương đi. Tuyết cơ nói, cô ấy ngoại trừ La Lâm ra, trong đám tỉ muội là người cực mạnh. Có cô ấy đi cùng, chúng ta yên tâm. Vâng. Long Vũ gật đầu, lập tức động thân đâm tới, mái tóc đen bối cao của Tuyết cơ giờ cũng xóa ra, trong miệng không ngừng rên gì không thành tiếng. Sau một lần lên đỉnh, Long Vũ lật người nàng lại, gác hai chân thon dài trắng như tuyết lên tiếp tục thảo phạt. Tuyết cơ yêu mị vô cùng, mơ gì ơ cũng muốn đi. Long Vũ nói, không vấn đề, không biết cô ấy giờ thế nào. Tuyết cơ hỏi, mơ gì ơ cũng không yếu, tuy rằng mất đi tín ngưỡng lực nhưng nhân học đắc phúc, kế thừa quang minh nguyên lực. Nhưng mơ gì ơ cùng chúng ta không hòa hợp, em cần phải dạy dỗ cho tốt. Hiện tại dạy dỗ chị trước. Bắt lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Tuyết cơ, tiếp tục chinh chiến. Đều là tỉ muội, mọi người bỏ qua cho nhau, tương thân tương ái. Tuyết cơ thấp giọng cười quyến rũ, cái đó phải xem thủ đoạn của em. Long Vũ nghiêm mặt nói, đảm bảo mưa móc đầy đủ. Tuyết cơ khẽ cười một tiếng, nói, thời đầu chiến tranh đã qua, em phải cấp cho bọn tỉ muội một cái danh phận. Tuyết cơ cười dài nói, đương nhiên sẽ không lớn nhỏ, miễn cho em khó xử. vẫn là chỉ Tuyết Cơ biết thương em. Long Vũ cười nói. Tuyết Cơ cười hì hì nhấc đùi phải lõa lồ lên cao cao, đặt trên vai Long Vũ. Tiếp đi, người ta còn muốn. Long Vũ cười cười tiếp tục thảo phạt. Tuyết Cơ che miệng cười duyên, nói. Tiểu Vũ thật sự không nghĩ tới, chúng ta sẽ trở thành quan hệ chính thức. Thật là thế sự vô thường. Sau một phen mây mưa, Tuyết Cơ dùng mắt cá chân khẽ xoa nơi cổ nam nhân, khiến hắn ngứa ngáy, nói, chỉ thập phần mong đợi ngày du lịch khắp vũ trụ. Tuyết Cơ mị nhãn như tơ, nhìn phía dưới của Long Vũ, ni tiếng nói, chỉ còn muốn, chỉ muốn ép khô em, một lần đủ vốn. Nói xong, hai chân nhỏ đều gác lên bả vai hắn kéo tới. Long Vũ lần đầu tiên phát hiện Tuyết Cơ quyến rũ như vậy, hắn không khách khí nữa, dùng cách thô bạo nhất chà đạp nàng bằng mọi tư thế. Động tác tuy rằng hung mãnh nhưng mà không có phát ra nổi hiệu quả tàn phá, ngược lại làm cho Tuyết Cơ cảm thấy khoái hoạt vô cùng, âm thanh dâm đãng, cái gì buồn nôn đều kêu lên cả. Dần dần, Long Vũ phát hiện không bình thường, Tuyết Cơ không phải bộ dạng này. Tuyết Cơ nũng nịu nói, mau nữa đi. Nói xong, hai tay nàng tận lực ôm lấy Long Vũ, kiều đồn cũng không ngừng vặn vẹo. Long Vũ khổ nghiêm mặt nói, cô không phải Tuyết Cơ. Tuyết Cơ tức giận đến nghiến răng, nói, em nói bậy bạ gì đó. Cô căn bản không phải là Tuyết Cơ. Long Vũ đình chỉ thảo phạt, hai tay ấn chặt lồng ngực nữ nhân, quanh thân tỏa ra một cỗ hỗn độn nguyên lực màu vàng lợt. Tuyết Cơ xì một tiếng cười, nói, cưng à, coi như có chút tâm nhãn. Cũng không phải cái loại sướng con cu mù con mắt. Đúng vậy, em không phải là Tuyết Cơ. Nói xong, dung mạo Tuyết Cơ liền dần dần biến mất. Thay vào đó chính là nữ thần vận mệnh Mơ Di ơ. Sao lại thế này? Long Vũ có chút không vui. Em muốn làm cái gì? Mơ Di ơ nằm tại trên giường lười nhác. Thật lâu mới ngồi dậy. Sửa sang lại quần áo. Hướng hán yêu mỉ cười. Nói, như thế nào? Chơi trò đóng thế với anh. Anh không thích sao? Long Vũ cũng sửa lại một chút xiêm y. Nói, anh xem ra là em cố ý thử ta đúng không? Nữ thần vận mệnh ha ha cười, nói, xem ra anh quả thật là người thông minh. Nói xong, đôi mắt đẹp của Mơ Di ơ bắn ra một cỗ sát khí, cả giận nói, những nữ nhân kia của anh cũng quá khi dễ người. Là nữ thần cổ nhất vũ trụ này, em đã hạ mình cùng ở chung một nhóm với các nàng. Nhưng mà các nàng với em luôn không vừa lòng, hay bắt bẻ, luôn nói em phiền phức. Mơ Di ơ thấp giọng mắng, tại sao em phải tự ủy khuất chính mình như thế? Long Vũ cười nói, ý em là việc các nàng không cho em cùng anh đi vũ ngoại làm việc sao? Vâng, Mơ Di ơ tức giận, dựa vào cái gì? Lấy lực lượng của anh, ở bên cạnh anh, sẽ trở thành người giúp đỡ, sẽ không trở thành gánh nặng cho anh. Các nàng dựa vào cái gì? Ha ha, Long Vũ khẽ cười một tiếng, nói, Mơ Di ơ không cần la to như vậy, việc này anh cũng biết, tâm tư của em, anh cũng hiểu. Như vậy đi, việc này anh làm chủ, em cùng Hương Hương đều đi cùng anh. Dù sao chúng ta cũng làm đại sự, thêm một người là nhiều thêm một phần lực lượng. Chính như em nói, lực lượng của em sẽ không trở thành gánh nặng của anh. Thật sự, Mơ Di ơ một trận hưng phấn. Đương nhiên, Long Vũ nói, việc của anh còn chưa đến lượt nữ nhân tới khoa tay múa chân. Nhưng Mơ Di ơ, anh thấy phương thức xử sự của em chưa đúng. Nữ nhân bên cạnh anh không có ai là ngồi không. Em đừng xem mình quá cao. Nữ nhân của anh đều là người hiểu chuyện. Chỉ cần em thành tâm đối đãi, tin tưởng các nàng sẽ không làm sàng bậy. Vâng, em đã biết. Mơ Di ơ không có tranh luận, cúi đầu nói, hay, em đây đã tạo ác nghiệt gì đây? Tại sao lại cố tình nhìn chúng anh chứ? Ha ha. Long Vũ đắc ý cười cười, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ba ngày sau, Long Vũ, Mơ Di ơ, Đường Hương Hương, Mess lên kỳ hạm của Phelps. Bọn hắn theo an bài của Phelps, nhập cư trái phép tiến vào căn cứ trung tâm gia tộc tinh vực Tu La. Kế hoạch của Long Vũ rất đơn giản. Bọn họ tiến hành phá hoại, ly gián từ bên trong. Tóm lại, nhất định phải khiến bọn hắn gà chó không yên. Kẻ xâm lược phải trả giá thật nhiều. Hon bị cầm tù ngay ngày sau đó, cuối cùng được phóng thích. Bởi vì Adams mất tích thần bí đã hiện thân, Hắn thành công chứng minh Tina lòng muông dạ thù, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên Tina và gia tộc của nàng. Qua sự đồng ý của hội nghị gia tộc tinh vực Tu La, đối với gia tộc Tina tiến hành đả kích diệt sạch mang tính hủy diệt. Lý do, thông đồng với địch. Dựa theo căn cứ chính xác do Adams cung cấp mà xem, Tina cùng Long Vũ Giao Hoan bị hắn cầm tù tâm hồn thiếu nữ, vì ham muốn cá nhân của bản thân mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Nhân thần công phẫn như thế quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, mẹ của Phèo muốn gặp Long Vũ Hon đến bây giờ mới chịu bỏ cái ý định giết chết Adams vừa mới sinh ra. Gừng càng già thì càng cay, Adams thông qua chuyện lần này mà khẳng định lại giá trị của mình một lần nữa, Hon càng thêm coi trọng hắn. Tất nhiên cũng vì cái chết của Tina mà trong lòng của Hon vẫn còn một chút ác cảm. Kỳ hạm Phèo vững vàng đáp xuống căn cứ của gia tộc trên tinh vực Tu La. Long Vũ nói với Mess bên cạnh, từ hôm nay trở đi, em tự do hành động. Nhớ là phải che giấu thân phận của mình, cấm tiết lộ. Em đã rõ. Mess nói, anh đã nói nhiều lần rồi, mục tiêu của hiện tại của em là Hon. Đã rõ. Hương Hương, em cũng có nhiệm vụ riêng của mình. Nghị trưởng đại nhân của gia tộc Tu La cần nhờ em để mắt đến. Long Vũ nghiêm túc nói. Rõ. Đường Hương Hương không có chút qua loa nào, nghiêm túc nói, anh yên tâm đi, em biết rõ chức trách của mình. Em sẽ nhanh chóng dùng thân phận mới xuất hiện ở gia tộc Tu La, em sẽ hoàn thành sứ mạng của mình. Mơ Di Ơ vẫn im lặng nãy giờ, hướng về Long Vũ nói, em thì sao? Chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ? Đúng vậy, Long Vũ gật đầu nói, em là chúa gây chuyện, để phòng bất trắc thì tạm thời anh sẽ đi cùng em. Hơn nữa là anh cũng cần sự trợ giúp của em. Còn về chi tiết thì chúng ta sẽ bàn sau. Chỉ cần đi cùng anh thì chẳng quan tâm là làm việc gì hết. Phèo nhìn ba nữ nhân của Long Vũ mà nước miếng chảy ròng ròng, trong lòng không ngớt hâm mộ. Thế nhưng hắn cũng chẳng có cái gan đó. Bởi vì trong lòng hắn cũng biết rõ, Long Vũ có diễm phúc như vậy là dựa trên một cơ sở thế lực nhất định.